Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Chương 280. Cầu mãi đan thuật. Long mạch quái dị. Thời gian trôi qua rất bình thản. Trúc Dung phát hiện chính mình chỉ cần ý đồ tại Tiêu Giao Hào bên trên ngủ lại, liền hội thường ngày nhận công kích. Nàng hoàn toàn xác định đó là Diêm La thao túng vạn vật thủ pháp. Chỉ bất quá tại lực đạo bên trên lại là cất một chút thương hương tiếc ngọc. Vị này thánh hội đại lão rất là khó hiểu. Mấy lần đuổi theo mong muốn khóa chặt Diêm La đầu nguồn. Nhưng lại chưa bao giờ có thể phát hiện mục tiêu. Nàng cũng sẽ không đi vận dụng thánh hội thế lực tìm kiếm. Nếu không chiến đấu liền thăng cấp. Một khi thăng cấp, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hai người đều duy trì giới hạn tại giữa hai người đối chiến ăn ý. Bây giờ, nàng rốt cục tìm được tránh cho phương thức chiến đấu. Chỉ cần nàng ở tại trong khách sạn, không tại thuyền hoa bên trên ngủ lại, Diêm La liền sẽ không xuất thủ công kích. Nếu không, Hạ Cực nhìn xem Tiêu Giao Hào quấn quanh lấy hỏa vân, nhịn không được lộ ra khổ cười. Trúc Dung tóc đỏ bay múa, hai tay nhặt hắc kim cái châm cài đầu. Kỳ dị hỏa diễm tại nàng mỗi một ngón tay ở giữa du thoán. Những ngọn lửa này phảng phất không cần môi giới. Mắt đến, hỏa diễm liền sẽ tới. Mà Bạch Đào Hoa điều khiển cái này nhất phương trong kết giới lá rụng, bụi bặm, giọt nước, như thế như vậy, hai người chiến đấu ngược lại là hóa ra một đầu sáng chói hồng mãng. Nhìn xem kia nóng bỏng gợi cảm thánh hội đại lão, Hạ Cực càng ngày càng cảm thấy ngọn lửa này là thật lợi hại. Nếu như có thể dùng làm luyện đan, cái kia có hay không có thể đề cao một bước dài đâu. Đề cao về sau, vì Hạ Ninh sâu mệnh thủ đoạn có phải hay không liền có thể đề cao. Luyện đan phương pháp, thứ nhất đỉnh lô, thứ hai hỏa diễm, thứ ba dược liệu, thứ tư phối phương, thứ năm luyện pháp, cái này năm người thiếu một thứ cũng không được. Mà Hạ Cực bây giờ, dùng là nồi sát, hỏa diễm là củi lửa, cùng âm thầm sử dụng thiên hỏa. Nếu như không phải cái này thiên hỏa, căn bản vốn không có thành đan khả năng, nhưng mà thiên hỏa đặc tính chỉ là bất diệt, tại nhiệt độ cùng cái khác đặc tính bên trên cũng không có đủ ưu thế gì. Dược liệu là các phương, tham kiến Thanh Hoa Đế Quân, Thâm Sơn Đạo Sĩ, Hoàng Cung Đồ cất giữ, thế giới dưới đất thu hoạch được, tại thế gian tính là rất không tệ. Nếu không vậy không có khả năng để luyện ra dược tính cùng ít càng thêm ít linh khí. Phối phương là Bách Thảo Đan Kinh, chỉ là tăng cường mình đối với thế gian thảo dược dược lý nhận biết. Sau đó tăng lên thủ đoạn luyện đan. Về phần luyện pháp, Hạ Cực hoàn toàn là dã lộ. Hắn nhìn xem vừa mới chiến đấu xong, tuyết nơi cổ hiện ra trong suốt nước hoa, đang có một chút thở Trúc Dung. Chính là bưng nước trà đi tới. Trúc cô nương, uống chút trà nóng a. Hắn ngồi tại Trúc Dung đối diện, bưng trà, đổ nước. Trúc Dung sửng sốt một chút, nhìn xem đối diện cái kia anh tuấn khí chất bất phàm, chuẩn đạo lữ, hai tay dâng chén trà đưa qua. Nàng lộ ra mê người cười, vậy đưa tay đón, ngay tại bốn tay khẽ chạm vào cái kia chén trà thời điểm. Hạ Cực tay phải ngón út cấp tốc địa chạm đến Hạ Trúc Dung ngón út. Thánh hội đại lão sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện thuận tay kia chỉ truyền đến. Nàng, ai nha, kêu một tiếng, tay vội vàng buông lỏng ra. Tiêu Giao Vương, ngươi, mắt thấy lấy cái kia chén trà muốn ngã xuống. Hạ Cực không chút nào không quản. Ba, chén trà nát. Hạ Cực bất đắc dĩ địa nhún nhún vai, sau đó tại Trúc Dung có chút chờ đợi trong ánh mắt. Thản nhiên nói, chén trà nát, nước liền hội tràn, đây là ai cũng không có cách nào sự tình. Nói xong, hắn liền đi, keng, thiên tiên mị thuật, cộng một, trước mắt cấp độ, tầng thứ nhất, bình luận, đây là hơn xa tại cao cấp mị thuật tiên nhân mị thuật. phàm nhân mị thuật cường điệu áo, tư thế, nhan, tiên nhân mị thuật lại tại tại khí. Nghe nói tu luyện đến đại thành, chính là không lên tiếng không lộ nhan, nhất cử nhất động đều có thể đem nguyên bản mị lực tăng lên mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Hạ Cực thật sâu nhíu mày lại, quay người lại, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Không được, phải nghĩ biện pháp thanh cái này Trúc Dung móc sạch mới được. Hắn thủy chung nhớ kỹ trước đó Trúc Long sát tâm thiên thủ phù đồ, bởi vì Trúc Long chết đi, hắn chỉ có thể tăng lên tới 11 tầng, nếu không tăng lên tới 15 tầng còn không biết là cái gì quang cảnh. Lúc trước, hỏa sách, trường sinh quyết, như mộng lệnh, là tại thiên nhân đại nạn đột phá bên trong đồng thời tăng lên. Chỉ là không biết đến tiếp sau công pháp liệu sẽ y nguyên hưởng thụ loại này đặc quyền. Trúc Dung nhìn xem cái kia thiếu niên bóng lưng, người bệnh tâm thần sao? Cứ như vậy vẩy dưới, liền đi, chính là bởi vì ngày hôm đó thường đùa giỡn, Trúc Dung mới sẽ không ở Tiêu Giao Thuyền Hoa ở lại. Vậy bởi vậy Hạ Ninh mỗi ngày nửa đêm tỉnh lại sự tình nàng không có nửa điểm cơ hội biết được. Với lại theo Trúc Dung, Thái Hậu khẳng định là có vấn đề, nhưng bởi vì Dạ Đế cùng nàng tỷ đệ tình thâm, cho nên nàng cũng biết có chừng có mực, sẽ không tận lực đi điều tra. Đồng dạng, nàng vậy bắt đầu vận dụng một chút quan hệ, để Nam Triều Thương Đội âm thầm vận chuyển một chút đan dược đến đây. Cái kia chút thương đội tự nhiên không khả năng biết Trúc Dung, càng không khả năng biết chủ hàng là Tiểu Thụy Liên. Bọn hắn chỉ biết là đây là một vị đại nhân vật phân phó, mà dạng này vụng trộm mang theo hàng sự tình, bọn hắn đã làm rất nhiều. Trừ cái đó ra, còn có cái kia chút trước tới tham gia thánh hội liên hoan người. Vậy nhau nhau chuẩn bị chút lễ vật, lấy tặng cho vị này thánh hội mới nhập đại lão. Đêm khuya, Hạ Ninh tỉnh lại, liếc mắt liền thấy thiếu niên bóng lưng. Hắn đang ngồi ở trước bàn, tựa hồ tại đọc qua một bản tác phẩm vĩ đại sách. Sách có chút niên đại, mượn ánh nến, mơ hồ có thể thấy được khía cạnh viết cổ đại phương sĩ luyện đan chí, mấy chữ. Hạ Cực đang tại hiểu rõ cổ đại phương sĩ truyền thuyết. Tỷ như, tại giữa hè mưa to đỉnh núi cao, lấy một vòng tử điện, lấy thiên lôi nhập đỉnh, đề thăng đan dược phẩm tư chất. Tỷ như, muốn hướng hải ngoại tiên sơn khai thác linh thảo 9 cây. Nhưng linh thảo thường có hung thú bảo hộ, cho nên đi mà không trở lại. Lại tỷ như, một bà lão bệnh nặng, lúc gặp tiên sơn ẩn hiện, xuất hiện tại cực bắc chỗ, hiếu tử tiến về chỗ kia tìm kiếm tiên đan, sau đó vậy mà thật thu được một viên kéo dài tính mạng linh hoa. Hoa ngũ sắc, một tăng thọ 10 năm, ngũ sắc xuống dưới, bà lão kia vậy mà biến thành tuổi trẻ mỹ nhân, như mỗi một loại này. Nói ngắn gọn, cái này luyện đan chí bên trong không có ghi chép cái gì tính kỹ thuật đồ vật, liền là từ đầu tới đuôi kể một ít cố sự. Cái này chút cố sự nói sát có việc, nhưng lại căn bản không có người có thể chứng thực. Hắn nhìn chính nhập thần thời điểm, bỗng nhiên một vòng hồng tụ khắc sâu vào dư quang, sau đó là một bình trà thơm. Hạ Ninh ngồi ở bên người hắn, vậy lấy quyển sách, chống cằm nhìn lên. Tỷ đệ hai người khêu đèn đêm đọc, Hạ Cực luôn cảm thấy có chút kiếp trước muộn tự học lúc tại phòng tự học bên trong đọc sách cảm giác. Hắn ho khan âm thanh, ai, Hạ Ninh, hoàng cung sự tình, hoàng cung cùng ta đã không quan hệ rồi. Huỳnh Hoặc, phong hán hai chi ám vệ, ta nắm trong tay trước lấy, để bọn hắn vậy đi tìm linh thảo, tìm kiếm trường sinh bất lão tiên dược nghe đồn. Tiểu Cực, ngươi chớ bị người lừa a. Nhân loại thế nhưng là hỏng cực kỳ, bọn hắn hội chạy tới nói cần đến hải ngoại tìm kiếm tiên dược, sẽ hỏi ngươi muốn rất nhiều tiền, rất nhiều người, nhưng hải ngoại căn bản không có tiên dược, có chỉ là rất nhiều quỷ quyệt hung hiểm. Tỷ, làm sao ngươi biết hải ngoại quỷ quyệt hung hiểm? Còn có, Hạ Cực suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi, ngươi tại sao lại muốn tới bồi tiếp ta? Hắn hỏi tự nhiên không phải hiện tại, mà là từ hắn xuyên qua mới bắt đầu. Gào thét phong, đông tuyết bên trong, một người mặc đơn bạc quần áo, nhưng sắc mặt lại hồng nhuận phơn phớt nam tử, chính dọc theo Trường Hồng Hồ bờ đi lại. Lúc này đã là nửa đêm, nam tử kia nhưng thủy chung mang theo hơi cười, cái kia hơi cười có chút cứng ngắc, thậm chí tràn ngập một loại quỷ dị. Ngay tại hắn sắp đi qua mảnh này Trường Hồng Hồ lúc, hắn bỗng nhiên dừng bước, máy móc địa quay đầu nhìn về phía Tiêu Giao Thuyền Hoa phương hướng, lầm bầm tái diễn một chữ, yêu, yêu, yêu. Hắn lẳng lặng sừng sững trong chốc lát, giống như trong đầu tại làm lựa chọn gì. Thật lâu, hắn cúi đầu, y nguyên duy trì lấy quỷ dị cười. Tại cái này gió lạnh tận xương phong tuyết nửa đêm bên trong hướng về Hoàng Cung phương hướng đi đến. Hắn muốn trước đưa tin, còn nếu là Hạ Cực chính diện thấy được hắn mặt, nhất định hội rõ ràng nhận ra, người này mặt, vậy mà cùng hắn tại Thiên Khuyết Thành bên ngoài giết chết vị kia sử dụng long khí phù thuẫn thủ. Ra hành tẩu, như đúc một dạng, còn nếu là lại nhìn kỹ, liền hội phát hiện người này mi tâm đúng là không có đỏ rực nguyên thần. Thay vào đó là một đoàn chói mắt kim quang, trong đó ẩn ẩn truyền đến quỷ quyệt long ngâm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.